Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259. Cơ hội, là thánh tài cái gì? Cung Bình nhìn xem Thiên Ngưng, đại tỷ, nói lời nói xong chỉnh a, sẽ đem người gấp chết. Ngươi nhìn ngươi, Thiên Ngưng cười, có phải hay không cũng không như trong tưởng tượng chán trường như vậy. Đối với loại này bát quái ngươi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Không phải bát quái, Cung Bình cười nói, ta muốn trước hết nghe hết liên quan tới nghịch quang sự tình. Lại, nghe một chút ngươi, ta, Thiên Ngưng đẩy ra bên tai sợi tóc, đây chính là bí mật. Trước tiên nói một chút nghịch quang đi, ở cái trước chưa thành hình đại hình toàn bộ tin tức trong trò chơi. Thánh tài vẫn như cũ giống như hiện tại có toàn bộ server đệ nhất thực lực cùng địa vị. Thiên Ngưng nhẹ giọng nói ra, mà nghịch quang thì là thánh tài rất nhiều cao thủ bên trong tương đối lóa mắt một vị. Lúc đó nghịch quang cũng có được toàn bộ server 10 đại pháp thần xưng hào, mà lại cơ hồ xem như mạnh nhất một vị. Như thế bị thánh tài coi trọng bồi dưỡng siêu cấp cao thủ. Thánh tài phía trên phía dưới bất luận cái gì người đều là vì chi kính sợ có phép. Nếu như nói có người có thể để loại quan hệ này vỡ tan đảo ngược, như vậy chỉ có một người. Thiên Ngưng nhìn về phía Cung Bình, Giáng Trần. Cung Bình suy nghĩ một chút trong lòng hơi động. Giáng Trần làm cái gì? Nghịch quang tỉ tỉ. Thiên Ngưng tựa hồ là nhớ lại cái gì không tốt đẹp sự tình. Nàng thở dài. Bị tên xúc sinh kia chà đạp. Cung Bình khẽ giật mình, hắn nhìn về phía bên người đứng thẳng Miêu Thần, đối phương cũng là thở dài, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tiếp nhận dạng này sự tình. Lúc đó vẻn vẹn chỉ có 15 tuổi thiên tài thiếu niên bạo phát. Thiên Ngưng đắm chìm trong hội nghị bên trong, Cung Bình thậm chí có thể ở trong mắt Thiên Ngưng nhìn đến máu chảy thành sông sát khí chấn thiên. Cảnh tượng, tại hắn một thân cực phẩm trang bị bạo hết cùng đẳng cấp về không trước đó. Nghịch quang một người phá hư thánh tài 3 tòa cỡ chung cứ điểm. Đồng thời đối thánh tài người chơi đánh giết đếm vượt qua 10.000 lần. Vạn nhân trảm, Cung Bình hít sâu một hơi. Một người có thể đối toàn bộ server đệ nhất công hội tạo thành vạn nhân trảm. Thực lực này không khỏi quá mức nghịch thiên. Cuối cùng như thế nào? Miêu Thần cũng là nhịn không được mở miệng hỏi. Kết quả cuối cùng là... Cuối cùng, Thiên Ngưng cười khổ nói. Cuối cùng thì cùng hơn một tháng trước các ngươi tao ngộ một dạng. Khác biệt là, các ngươi đều theo thánh tài ma trưởng bên trong đào thoát. Lại hoặc là đối phương không phải quá nghiêm túc, nhưng là nghịch quang liền không có dạng này vận khí. Thiên Ngưng nói ra. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở trong game mới có thể giống một người bình thường đồng dạng hành. Động nói chuyện, hiểu chưa? Cung Bình cùng Miêu Thần nhìn nhau không nói gì. Đối với một cái trò chơi tới nói, dạng này kết quả thật có chút kinh người. Nhưng chính như là đẳng cấp quan hệ bình thường, ngươi còn chưa đạt tới cấp bậc kia cái kia lĩnh vực. Ngươi không cách nào tiếp xúc đến càng nhiều. Cái này liền như là một cái chỉnh thể chơi lấy single game người đang cười nhạo, trò chơi mà thôi. Chơi cái trò chơi còn chết người còn nhiều chuyện như vậy. Quá giả quá não tàn. Ngoặc kép, bởi vì dạng này người liền tránh thức người chơi cũng không tính. Ếch ngồi đáy giếng mới là tốt nhất xưng hô. Nói trở lại, không biết cái gì thời điểm Chi Nam Nhi Thượng đã chạy trở về mà lại ngồi xổm ở một bên. Hắn nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói, bà điên ngươi lại vì sao cùng thánh tài có thù hận lớn như vậy? Ngươi cố sự như thế nào? Các ngươi về sau sẽ biết. Thiên Ngưng cười nhạt một tiếng sau đó khôi phục trước đó lãnh khốc. Sau đó nàng chậm rãi rời đi. Cái này bà điên, Chi Nam Nhi Thượng cười khổ nói. Tại binh ca vừa mới đại phát thần uy xử lý Giáng Trần thời điểm. Đột nhiên nói cố sự này là vì cái gì? Muốn hù dọa binh ca sao? Nàng là tại nói cho ta biết. Cung Bình trầm giọng nói, muốn tiếp tục kiên trì lời nói, không có cường đại tín niệm cùng thực lực, ta kết quả hội giống như nghịch quang. Móa, Chi Nam Nhi thượng im lặng nói, còn có như thế kích người, vạn nhất thật dọa chúng ta Binh ca làm sao xử lý? Binh ca ngoan, ta mua cho ngươi đường. Ai u, một chân đạp bay Chi Nam Nhi thượng về sau. Cung Bình thở dài, hắn nhìn về phía Miêu Thần, nơi này giao cho ngươi, nhiều chú ý thánh tài bên kia động tĩnh, ta trước ló cao. Tốt, Miêu Thần gật gật đầu. Hắn biết Cung Bình cần một chút thời gian. Trời tối người yên thời điểm, Cung Bình về đến phòng. Trước đó ló cao sau hắn đi phòng bảo an đi loanh quanh, lại tại phụ cận đi một chút. Lúc này về đến trong nhà, Chi Nam Nhi thượng cái tên mập mạp kia đã sớm nằm ngáy o o. Mà Cung Bình thì là đi vào bên cửa sổ. Hắn đang do dự, đang chần chờ, nhưng là đoán chừng trừ hắn không có ai biết hắn đang do dự chần chờ cái gì. Cung Bình lấy điện thoại di động ra, chậm rãi đưa vào một cái mã số về sau. Cái này chỉ có 7 chữ số dãy số, cũng không phải là máy riêng. Đây là hắn cùng gia tộc duy nhất phương thức liên lạc. Bởi vì hắn muốn tìm kiếm gia tộc trợ giúp, cùng về đến gia tộc khôi phục thân phận khác biệt. Tại hắn lúc trước rời đi thời điểm hắn thì không có tư cách làm như vậy. Đây không phải là phim thần tượng thiết lập, rời đi một cái cường đại gia tộc thì cùng rời nhà trốn đi một dạng. Trong bóng tối đều có người bảo hộ, sau đó tùy thời có thể nở mày nở mặt trở về. Sau khi trở về vẫn giống như trước kia, sao quanh trăng sáng. Thế mà trong hiện thực cơ gia cũng không có đơn giản như vậy. Lúc trước thân là cơ gia người thừa kế, từ bỏ cái kia thân phận, cơ gia có lẽ tại thời gian nhất định bên trong còn giữ lại đối với Cung Bình trở về chờ mong cùng lựa chọn. Nhưng là hiện tại, cơ gia như vậy mọi người tộc không lại bởi vì một mình hắn mà từ bỏ hết thảy chờ đợi hắn. Thậm chí nói hiện tại cơ gia đã có hắn không quan trọng. Thế mà cứ việc như thế, Cung Bình còn là có một loại khác lựa chọn, đó chính là hắn trên điện thoại di động cú điện thoại này. Cung Bình do dự thật lâu, mỗi lần muốn đè xuống gọi cái nút nhưng lại do dự không muốn đè xuống. Màn hình điện thoại di động lần lượt hắc bình lại một lần lần được thắp sáng. Cường đại lòng tự trọng đã sớm làm hao mòn hầu như không còn. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng là đối mặt cường đại thánh tài, đối mặt đến từ đồ gia uy hiếp, hắn chỉ có cái này một loại lựa chọn. Tích, Cung Bình rốt cục gọi cái này máy tính, thậm chí cùng phổ thông dãy số gọi cũng khác nhau. Điện thoại chỉ vang một tiếng thì rơi vào thời gian dài trong trầm mặc. Rốt cục tại vô tận trong khi chờ đợi, điện thoại thông, ta, Cung Bình khẽ cắn môi, ta, là ta. Ta biết, nói, điện thoại bên kia thanh âm không có nửa điểm cảm tình sắc thái. Dường như người xa lạ đồng dạng. Ra, Cung Bình muốn hô lên danh xưng kia, nhưng là cuối cùng nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi nói ra, ta muốn mượn một lần, thì một lần, mượn nhờ một lần gia tộc. Người đã không có dạng này quyền lợi cùng tư cách. Điện thoại bên kia thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. 5 năm trước liền không có. Cung Bình im lặng, hắn thân thể không biết là tức giận vẫn là hối hận run rẩy. Cung Bình quyền đầu nắm thật chặt, ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, điện thoại bên kia lần nữa truyền đến thanh âm. Có điều, ngươi có một cơ hội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.